Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304, nồi đất lớn nắm đấm. Liền hỏi các ngươi có sợ hay không? Ngươi nói rất hay có đạo lý a. Nhìn xem lúc này cho dù là bị kéo ra ngoài cửa, vẫn như cũ chỉ dùng của mình tay kéo ở khung cửa. Dùng chính mình dễ nghe thanh âm phát ra ý kiến của mình Toru. Aki Tomoya trên trán xuất hiện lần nữa ba cái chữ tình. Trinh, chuyện này, các ngươi tìm xong mình muốn chỗ ở lại tới tìm ta. Hiện tại, ta có khác việc cần hoàn thành. Lời còn chưa nói hết, Elma liền đưa qua một cái hồ sơ túi. Xem ra phình lên bên trong hẳn là đựng không ít đồ vật. Chúng ta thực sự là tìm xong căn phòng mới tới a. Chậm rãi mở ra hồ sơ túi, nhìn xem bên trong đồ vật, Aki Tomoya khóe miệng không khỏi bắt đầu run rẩy. Lập tức tìm Saitama muốn một cái chìa khóa, chính mình chuyển tới liền tốt. Nếu như không có sự tình gì, các ngươi trước tiên có thể rời khỏi. Ngay tại Aki Tomoya coi là hiện tại có thể thật tốt thảo luận lầu dưới sự tình thời điểm, rồng nhóm cũng không có rời khỏi. Kobayashi dọn nhà thời điểm, hội trưởng còn tự thân kêu công ty dọn nhà hỗ trợ, đồng thời còn đưa nàng rất nhiều đồ ăn vặt. Vì cái gì chúng ta không có đồ ăn vặt đổi thành trò chơi? Pháp Nia bình tĩnh nói, đồ ăn vặt đổi thành đồ trang điểm. Lukoa cũng cười tủm tỉm nói, kia là cho Kanna trang lễ vật ai, đều như thế lớn tuổi tác, có ý tốt học tập Kanna tìm người muốn lễ vật, các ngươi rồng còn biết xấu hổ hay không? Yên lặng, yên lặng, không muốn thô bạo miệng, muốn duy trì hình tượng của mình. Chuyện này đâu, chờ ta mở xong sẽ giải quyết, trước mắt đầu ta đau sự tình đằng sau sẽ làm. Hiện tại thế nào? Các ngươi đi về trước đi. Aki Tomoya cảm giác nếu là bọn hắn đang nói cái gì, chính mình liền muốn để bọn hắn mở mang kiến thức một chút đống cát lớn quả đấm. Ai, bộ dạng này a, cảm giác rất không đáng tin cậy dáng vẻ a. Ngươi không phải là muốn bộ dạng này đuổi chúng ta, sau đó không hạn chế kéo dài thêm đi. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi tốt. Phanh phanh phanh. Ba cái bao từ ba cái rồng trên đầu hiện lên. Theo sau Aki Tomoya một tay dẫn theo Pháp Nia cổ áo, một cái tay khác dẫn theo Lukoa cùng Elma cổ áo. Học tập vừa vặn Kobayashi cái dạng kia, trực tiếp đem ba cái rồng kéo đến ngoài cửa, tại đem bọn hắn ném ra bên ngoài, sau đó khóa kỹ cửa đằng sau. Aki Tomoya cảm giác cái này thế giới thanh tịnh. Tốt rồi, chúng ta nói tiếp một cái lầu dưới sự tình đi. Một bên vỗ tay, Aki Tomoya vừa mở miệng nói ra. Bất quá lúc này nhìn xem Aki Tomoya âm trầm gương mặt, mấy người không khỏi run lẩy bẩy. Liền trước mắt mà nói đâu, ta có thể nghĩ tới phương pháp chính là dứt khoát tại cho quân đội một đến hai cái danh ngạch, coi như là chúng ta đối với quốc phòng xây dựng ủng hộ. Bất quá căn cứ ta lý giải, bọn hắn đều là nguyên tắc tính tương đối mạnh người. Nói như vậy là sẽ không bộ dạng này dễ dàng tiếp nhận. Nguyên tắc tính vấn đề à? Nói thật ra, Đinh Vĩ còn có chút. Tựa như là hắn nói dạng như vậy thứ này tặng hắn hắn không dám muốn. Bán cho hắn, hắn lại mua không nổi. Nhưng là Lý Vân Long, nếu là lúc này Lý Vân Long cùng Đinh Vĩ vị trí đổi chỗ một cái, lúc này hai người đã sớm vui vẻ rời khỏi. Kỳ thật đi, muốn nói nguyên tắc, tại rất nhiều nơi Lý Vân Long, Đinh Vĩ, Khổng Tiệp đều rất có nguyên tắc. Nhưng là tại một ít chuyện bên trên, bọn hắn nhưng lại so với bình thường người càng không có nguyên tắc. Kỳ thật buổi sáng thời điểm, Đinh Vĩ cũng muốn Aki Tomoya có thể cho hắn cũng làm một cái kia Ametus. Nhưng là A hắn mặc dù rất lưu manh, nhưng là cũng không giống Lý Vân Long như vậy lưu manh. Thế là liền từ chối thẳng thắn. Kỳ thật Aki Tomoya cẩn thận suy nghĩ một chút, tại phim truyền hình bên trong ba người biểu hiện, xem chừng rất nhanh liền biết phải nên làm như thế nào. Nhưng là hiện tại, bởi vì bọn hắn đỉnh lấy quầng sáng, cho nên Aki Tomoya cũng là không có quá suy nghĩ nhiều. Thuyết phục người sự tình, chuyện này giao cho Mitaka đồng học hoặc là nói là Okabe đồng học đi. Makishige Kurisu không khỏi mở miệng nói ra, không được, ta nhìn bọn hắn chân liền có chút mềm, có chút nói không ra lời. Okabe Ryotaro biểu thị chính mình sợ. Quân trưởng ai, mặc dù nhìn qua rất hòa ái, nhưng là vẻn vẹn thân phận ở giữa chênh lệch liền để hắn cảm giác chính mình rất nói nhiều đều. Không tốt đi nói, cho dù là khắc phục vấn đề này, cũng sẽ có phiền phức. Nói ví dụ vừa vặn dưới lầu thời điểm, hai người bướng bỉnh trình độ không phải bàn cãi, vẻn vẹn dựa vào chúng ta đoán chừng rất khó thuyết phục thành công đi. Mitaka Jin chính mình cũng không muốn tiếp nhận cái này sai phái. Ta cũng biết chuyện này tương đối khó xử, cho nên mới đặc biệt tổ chức mọi người tiến hành cái hội nghị này. Mục đích liền, lời còn chưa nói hết, cửa ban công lần nữa bị người mở ra. Tomoya, là thật sao? Nghe nói công ty viên chức có thể bao ở, còn đưa đồ ăn vặt. Cái này phúc lợi vì cái gì không sớm một chút cùng ta nói. Lúc này xông vào cửa lại chính là Gabriel. Bất quá khi nàng nói xong những lời này đằng sau, nhưng không có phát hiện lúc này Aki Tomoya đã tựa như là đáy nồi đồng dạng màu đen hai gò má. Chúng ta tới tựa hồ không phải lúc. Sau lưng Gabriel, vì nhìn xem lúc này Aki Tomoya bộ dáng, không khỏi yếu ớt đối với bên người mấy người nói ra. Ngoặc kép, hiện tại phát hiện tựa hồ có chút chậm đâu. Duy vì vui vẻ thần sắc, Raphael không khỏi cười tủm tỉm nói. Ha ha ha ha, Gabriel chờ đợi bị chế tài đi. Cảm thụ được lúc này văn phòng bầu không khí, Stanichia không khỏi phát ra tùy tiện tiếng cười. Phanh phanh phanh phanh, nương theo lấy bốn phía dễ nghe thanh âm, trên đầu của các nàng cũng xuất hiện một cái bọc lớn. Theo sau Aki Tomoya một tay dẫn theo hai người cổ áo liền chuẩn bị đưa các nàng toàn bộ ném ra. Ui ui ui, không nên quá phận a. Rõ ràng hết thảy đều là Gabriel sai. Một bên giãy dụa lấy, Stanichia vừa mở miệng nói ra, Tomoya tiền bối cũng quá thô lỗ đi, vì nhờ cảm giác chính mình vô cùng oan uổng. Đừng tưởng rằng ngươi dùng bạo lực liền có thể tước đoạt công lao của chúng ta. Chúng ta muốn phòng ở, chúng ta muốn đồ ăn vặt. Ngươi có thể đuổi đi chúng ta một lần, nhưng là không có khả năng trốn tránh chúng ta cả một đời. Một bên giãy dụa lấy, Gabriel một bên lớn tiếng lên án lấy Aki Tomoya. Mà lúc này một mực sờ lấy đầu của mình Raphael nhìn xem Aki Tomoya trong lòng biểu thị chính mình rất tức giận. Ta ngay tại mở hội thương lượng một cái chuyện quan trọng. Các người liền tính tạm thời cùng bọn hắn cùng một chỗ tại cửa ra vào chờ đợi một cái. Chờ ta mở xong hội, tại giải quyết chuyện của các ngươi. Trước đó, các ngươi có thể đi chọn trước tuyển một cái phòng ở, vừa vặn bốn quyền để Aki Tomoya phẫn nộ. Trong lòng cảm xúc đi hơn phân nửa, cho nên đang nghe được Gabriel lời nói đằng sau, không khỏi chậm rãi thở ra một hơi nói ra. Hừ, ngươi không phải là muốn thừa dịp chúng ta đang chọn nhà thời điểm vụng trộm chạy đi đi. Làm thiên sứ, ta cũng sẽ không dễ dàng mắc lừa. Đối mặt với Aki Tomoya lời nói, Gabriel không khỏi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Nghe được Gabriel lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi mỉm cười. Theo sau lần nữa trên đầu nàng lưu lại mấy cái bao lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.